Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, ngươi có tiểu bạn trai sao? Thạch Cửu Lưu chỉ này ngồi ở trong quan tài tiểu loli, ấp úng nói không rõ ràng, gặp Vương Bân vẫn như cũ không minh bạch nàng ý tứ. Nàng càng là trực tiếp hô lớn lên, a, chấm ngoặc kép, cái này một tiếng phi thường vang dội. Khí vô cùng dài, nhưng hô xong sau, Thạch Cửu Lưu ô một tiếng, liền té xỉu ở Vương Bân trong ngực, khục khục khục, chấm ngoặc kép, Vương Bân khóc cười không được, quả thật là nhược khí nương một cái a, không có khí liền khác hô lâu như vậy nha, ân, muốn hay không cho nàng tới cái hô hấp nhân tạo a, nói làm liền làm, Vương Bân tùy tiện thử xuống. Phát hiện hô hấp nhân tạo giờ phút này cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Lúc này mới chậc chậc chậc chậc miệng. Dừng lại, hắn lay lay đầu, tựa hồ cảm thấy Thạch Cửu Lưu biểu hiện đến quá mức. Nhưng mà trừ hắn ra, những người khác trải qua Thạch Cửu Lưu như vậy một nhắc nhở, trong lòng đã bắt đầu có đề phòng. Bọn họ khẩn trương nhìn xem mờ mịt nghi hoặc tiểu loli. Trong lòng đều tại lẩm bẩm Thạch Cửu Lưu làm gì phải nói như vậy. Đám người sửng sốt là không có nhìn ra tiểu loli có bất luận cái gì chỗ đáng sợ. Chỉ là kỳ quái nơi này tại sao sẽ có một cái thanh đồng quan tài. Thanh đồng quan tài trong còn có một cái đáng yêu tiểu loli. Tiểu loli vây lại ở bên trong lâu như vậy. Thế nào còn như thế thanh tú động lòng người đáng yêu đây. Lời tuy như thế, đám người vẫn là lau không đi Thạch Cửu Lưu câu nói kia ấn ký. Lòng phòng bị lý đã không thể tránh khỏi. Tiểu Mỹ Mi, nói cho thục thử ngươi tên gì. Vương Bân ôm hôn mê bất tỉnh Thạch Cửu Lưu, hướng về phía tiểu loli cười hỏi. Tiểu loli lay lay đầu, không có nói chuyện. Này có thể hay không nói cho thục thử, ngươi mấy tuổi? Vương Bân vẫn như cũ hướng dẫn từng bước nói. Tiểu loli bẻ bẻ ngón tay, 1, 2, 3 tứ địa đếm lên tới, đường đếm tới 10, cái này lại đần độn lay lay đầu. Ách, này có thể hay không nói cho thục thử, người bà bà mụ mụ đây. Lần này tiểu loli ánh mắt rốt cục nổi lên một chút thần thái. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền lần nữa bĩu môi lay lay đầu. Như vậy, có thể hay không nói cho thục thử, người có hay không tiểu bạn trai a? Theo lấy Vương Bân cái này một câu lại nói mở miệng. Đánh giá tiểu loli đám người. Ánh mắt lại chuyển tới Vương Bân trên thân. Đủ loại thần sắc đều có. Dòng binh đoàn này mấy cái nam. Đều tại thầm mắng Vương Bân xúc sinh a. Đem nơi này tất cả mỹ nữ đều thu không nói. Ngay cả bọn họ tiểu muội cũng đánh lên chủ ý. Nhưng mà dạng này vậy mà còn không vừa lòng. Liên tiếp một đứa bé đều không buông tha. Ân. Sở dĩ thầm mắng, là bởi vì Vương Bân không cho bọn họ lưu lại một cái. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng bội phục Vương Bân loại này vô sỉ cùng mật lượng. Quả nhiên, cô nàng vẫn là muốn như vậy ngâm. Từ nhỏ nuôi dưỡng lên a. Nam là cho rằng như vậy. Cái khác mấy cái nữ khả năng liền không như thế cảm thấy. Nhanh nhẹn nữ tử cho rằng bản thân bị lạnh rơi. Làm gì Vương Bân đối? Đúng. Cái này đối, đúng, cái kia đều như vậy tốt. Duy chỉ có đối với nàng liền là yêu lý không để ý tới. Cái khác trừ Thạch Cửu Lưu té xỉu ở ngoài. Tiêu cùng câm nữ. Giờ phút này này hai đôi ánh mắt chính chừng mắt Vương Bân. Nói không ra đến cỡ nào ủy khuất. U oán, chỉ gặp tiểu loli vẫn là lay lay đầu. Vương Bân lúc này mới tiếp tục cười hỏi. Như vậy đi theo thục thử vừa vặn. Mặt bao sẽ có, tiểu bạn trai cũng sẽ có, chấm ngoặc kép, lần này, tiểu loli trực tiếp gật gật đầu, Vương Bân đại hỉ, liền phải đi tới đem tiểu loli ôm lấy tới, đột nhiên phát hiện bản thân trong ngực, còn có một cái té xỉu nhược khí nương, hắn thổi thổi lỗ mũi, vẫy tay đem Tiêu kêu tới tới, đem nhất linh cửu lục chiếu cố tốt, ân, không nên dùng trị liệu thuật hay là trì dũ thuật tỉnh lại nàng. Nàng mệt mỏi, để cho nàng nhiều ngủ một lát. Tiêu giật mình gật gật đầu, nhìn qua trước mắt Vương Bân, có chút hoảng hốt, tại nàng trong mắt, giờ phút này nói ra như vậy mấy câu nói Vương Bân, là cỡ nào ôn nhu, là cỡ nào soái khí. Cái này cùng mới vừa cái kia đùa giỡn tiểu loli lúc Vương Bân, hoàn toàn là hai cái người, mang dạng này ý nghĩ. Tiêu đem Thạch Cửu Lưu đỡ qua một bên chăm sóc, nhưng mà cái này chỉ là trong nháy mắt công phu. Cái kia như gió ôn nhu nam tử, rốt cuộc lại lần nữa biến thành cái miệng đó hoa hoa vô lại. Ân, hoàn hảo nàng sớm đã thành thói quen, bằng không mà nói không chừng nàng sơ ý một chút, Thạch Cửu Lưu liền phải gặp tai vạ, trực tiếp té ngã trên đất. Tiểu Mỹ Mi, người có thể bản thân xuống tới sao? Không thể nói, Nhượng Thục thử ôm ngươi xuống tới vừa vặn. Vương Bân vừa đi vừa hỏi, mày may không để ý tiểu loli phải chăng để ý, trực tiếp đi tới nàng trước mặt, liền duỗi ra hai tay. Tiểu loli mãnh gật gật đầu, đồng dạng làm ra ta muốn ôm một cái tư thế, liền chờ đợi Vương Bân ôm lấy. Nha, thực sự là đáng yêu tiểu loli a. Đến, thúc thúc ôm một cái. Vương Bân trực tiếp đem tiểu loli ôm đến trong ngực, cùng phụ thân ôm tiểu hài một dạng, hơi có chút không hài hòa cảm đều không có. Đứng ở Vương Bân phía sau những người kia, nhìn thấy tiểu loli như thế ôn thuần, đều rối rít thở phào. Trong lòng bọn họ giờ khắc này, đúng, Thạch Cửu Lưu cái kia quỷ chữ, đã cùng cấp với là tình thế cấp bách phía dưới. Miệng không chọn nói ra miệng, dọa chết ta. Nguyên lai cũng liền là một cái đáng yêu tiểu loli a. Mặc dù không biết nàng là sống thế nào ở cái này kinh khủng thanh đồng quan tài trong, nhưng chắc hẳn cũng liền là một cái rất ngoan ngoãn tiểu loli ha. Đồng cảm, ta còn coi là sẽ ăn thịt người quái vật đây. Ngoặc kép, không sai, ta kém điểm cũng là để là. Này là Tống, chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn lão tam. Giờ phút này nói đến bên miệng nói đột nhiên liền nói không ra miệng. Hắn tay run, chỉ Vương Bân, không, là chỉ Vương Bân lưng cõng cái kia tiểu loli. Những người khác nhao nhìn tới, đồng dạng là kinh hãi không gì sánh nổi. Tiểu loli này vượt qua Vương Bân bả vai đầu, đã từ ngay từ đầu mờ mịt vô phương ứng đối, biến thành cực độ dữ tợn. Cái kia băng lãnh cười tà, nhượng đám người đều cảm nhận được trên lưng phát lạnh. Không những như thế, tiểu loli này bởi vì ý cười mà há miệng ra một bên. Giờ phút này đang có hai cái răng nanh treo ở phía trên, giống như dã lang bình thường, lại lớn lên lại sắc bén. Nếu như Vương Bân giờ phút này nhìn thấy, tuyệt đối sẽ hướng khi còn bé nhìn qua mảng cương thi liên tưởng. Cái này mẹ nó thật đúng là một cái khuôn đúc ra tới. Đáng tiếc hắn giờ phút này chính nhẹ vỗ về tiểu loli bóng loáng cõng, một bên còn tại nỉ non, tiểu Mỹ Mi ngoan ngoãn, thục thử cho ngươi đường ăn loại hình lừa gạt tiểu hài lời nói. Hắn căn bản không thấy được tiểu loli này sắc bén răng nanh, giờ phút này chính hướng hắn cổ cắn xuống dưới. Lão sư, cẩn thận. Tiêu vội vã hô lớn một tiếng. Nàng thật hối hận mới vừa tại sao lại bị tiểu loli manh cho lừa gạt đến mức buông lòng. Nếu là sư phụ chết tại nàng trước mặt, nàng sẽ vĩnh viễn không an. Những người khác vẫn như cũ còn không kịp phản ứng, cũng chỉ có câm nữ giờ khắc này trực tiếp một cái đao nhọn liền hướng tiểu loli tấm kia giữ tợn mặt đi qua. Siêu, giờ khắc này thời gian phảng phất dừng lại, phi đao đang tại trên đường. Còn có rất dài khoảng cách, nhưng mà này hai khỏa dài mà nhọn bén răng nanh, liền tại Vương Bân cổ một bên, còn kém như vậy một hai ly, có thể tưởng tượng được, phi đao là không còn kịp, răng nanh rơi xuống, giống như lại cũng không có nửa phân ngăn trở răng nanh cơ hội. Ân, ngay cả Vương Bân, giờ phút này cũng giống cái người không việc gì một dạng. Nói tiếp tiểu Mỹ Mi. Thục thử mời ngươi ăn đường, loại hình cười vang nói. Két chi, chấm ngoặc kép, răng nanh đã bắt đầu chui vào Vương Bân cổ. Mặc dù rất nhạt, nhưng cũng đã có tươi đẹp tơ máu. Đem răng nanh đều cho nhiễm trên sắc thái. Nhưng mà Vương Bân vẫn như cũ giống như là người không việc gì bình thường. Tiếp tục nỉ non, ăn đi, mặt đám người như cho tàn. Vương Bân làm sao sẽ phạm loại này đơn giản sai lầm. Quả nhiên, dục vọng khiến người chết lặng, thước sâu ăn lá lên não, sảng khoái, chết cũng sắp, bọn họ bước nhanh tiến lên, dù là đã phát sinh, cũng muốn ý đồ cứu vớt một chút, nhưng sau một khắc, bọn họ đều trực tiếp ngừng bước chân. Tiểu Mỹ Mi, ăn đủ không? Ăn đủ nói, phải nghe theo nói nga. Vương Bân đột nhiên nói ra một câu như vậy không giải thích được nói. Hơn nữa còn là cười nói ra, thực sự có vẻ hơi quỷ dị. Rõ ràng hắn cũng đã bị tiểu loli hút không ít máu. Giờ phút này vậy mà còn có thể nhẹ như vậy nới lỏng mà nói đùa giỡn. Đây là thần kinh nhược trí đi. Không những đám người ngây người nói không ra lời tới, ngay cả giờ phút này đang tại hút máu tiểu loli đồng dạng bị những lời này cho cả kinh không nhẹ, bị nàng cắn qua người. Nơi nào còn có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Hoặc là thống khổ hô lớn, hoặc là trực tiếp đánh mất ý thức. Đồng thời lần này nhẹ nhõm giọng điệu, đơn giản liền là đang cười nhạo nàng vô tri. Nàng cảm giác được không ổn, lập tức muốn rút ra răng nanh. Ngay cả mỹ vị tiên huyết giờ phút này cũng không để ý tới hấp thu. Nhưng mà nàng kinh hãi phát hiện, nàng răng nanh, căn bản rút không ra. Xuy xuy xuy, từng tia kim sắc dòng điện, giờ phút này đang tại Vương Bân thân thể trên khắp nơi chạy trốn lấy. Bị Vương Bân ôm lấy tiểu loli, đương nhiên cũng không thể tránh khỏi gặp nhận dòng điện tập kích. Lôi điện, thiên sinh liền là quỷ hồn, giờ bẩn sự vật khắc tinh, mặc kệ tiểu loli có phải hay không bánh tét. Vương Bân một chiêu này không thể nghi ngờ đều sẽ đối. Đúng, tiểu loli sinh ra chí mạng trùng kích. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, tiểu loli rốt cục là rút ra răng nanh. Nhưng nàng không có nửa phân mừng rỡ. Có, chỉ là vô tận thống khổ. Nàng ngưỡng thiên thét dài. Gào khóc âm thanh rất là thê lương. Nàng liều mạng vùng vẫy, muốn tránh thoát mở Vương Bân ôm trong ngực. Nhưng mà này mạnh mà có lực hai tay, trực tiếp vững vàng đem nàng khóa gấp, thoát đi không được, ngươi, thả, chấm ngoặc kép, tiểu loli nhe răng trợn mắt mà đối với Vương Bân giống lớn. Lúc này, nàng rốt cục minh bạch mắc lừa cũng không phải là Vương Bân, mà là chính nàng, đây rốt cuộc là sao dạng người này, tại sao liền đối với nàng dạng này một cái vô tội đáng yêu manh loli đều muốn ôm lấy như thế nặng cảnh giác, còn có tâm cơ, hắc hắc, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi đây. Vương Bân hít mũi một cái, nuông chiều hướng phía trước cọ sát tiểu loli lỗ mũi, lúc này mới tiếp tục cười nói, ngươi bảo ta buông liền buông, ca chẳng phải là vô cùng không có mặt mũi, lại nói mới vừa ngươi thế nhưng là vô cùng không cho mặt mũi đây. Ngươi nhìn, liền bởi vì ngươi hút ta máu, những người khác là cỡ nào lo lắng, nhưng không cần nói, mới vừa bọn họ khẳng định đều tại trong lòng mắng ta thước sâu ăn lá lên não. Còn có, thục thử đã cho ngươi kẹo ăn, ta máu rất ngọt đi, ăn no, sẽ phải ngoan ngoãn nga, ngươi dạng này lộn xộn, thục thử không có cách nào dỗ ngươi ngủ đây, chấm ngoặc kép, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Thục thử từ ngay từ đầu liền không tin ngươi là một cái manh loli. Ân, nhưng nếu nói là một cái xấu bụng tiểu loli, ta vẫn là miễn cưỡng tán đồng. Cho nên đâu, thật xin lỗi, muốn hại chết ta người, vẫn là đều chết tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.